Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, đặc chủng binh vương chủ bá. Lại qua 8, 9 phút, đi theo Lâm Diệu mặt sau nham thạch, cả người đã như cùng ở tại trong nước phao qua giống như vậy. Cả người ướt đẫm, nắm tự đập cái tay cũng khẽ run, gây nên lượng lớn màn đạn kháng nghị. Còn có một phút, ta nhất định phải kiên trì. Nham thạch cắn răng lảo đảo địa đi tới. Bây giờ hắn đã không để ý này lại còn đoán kết quả. Chỉ muốn có thể kiên trì nửa giờ. Không cho này lại còn đoán lưu cục liền tốt. Lâm Diệu nhìn phía sau đi lại tập tễnh sắc mặt trắng bệch nham thạch lắc lắc đầu. Sau đó dừng bước, mọi việc chú ý cái có chừng có mực. Hắn tới nơi này là kiếm tiền, không phải đến giết người. Thấy này, nham thạch thở phào nhẹ nhõm, phù phù một tiếng liền ngồi trên mặt đất, đồng thời cảm kích nhìn Lâm Diệu một chút. Cho tới màn đạn trên những kia đánh cược thua chửi má nó, hắn tự động quên qua. Lúc này hắn đã cố không được nhiều như vậy. Rốt cục 30 phút đến, Lâm Diệu nhìn mình bên này màn đạn lộ ra một nụ cười. Chủ bá giỏi quá, đem nham thạch tên kia soạt đến xoay quanh. Ha ha ha, kiếm bộn rồi. Chủ bá, ta mẫn theo ngươi quản lý tài sản. Gợi ý của hệ thống. Nào đó nào đó nào đó đưa ra 2 viên siêu cấp hỏa tiễn. Gợi ý của hệ thống. Nào đó nào đó nào đó đưa ra 2 khung máy bay. Không tới 1 phút, Lâm Diệu thu được lễ vật giá trị liền vượt qua 1 vạn. Những này chụp rơi thuế và bình đài đánh thành, đến trong tay hắn còn có thể có 5, 6 ngàn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiếm lời nhiều như vậy. Lâm Diệu tâm tình có chút phức tạp. Vừa này 1 phút hắn tiền kiếm được liền bù đắp được mẫu thân 1 tháng tiền lương. Cho tới bên kia nham thạch chỉ có thể sỉ nhục dưới bá. Bắt đầu thu thập nổi lên điện thoại di động của chính mình cùng tự đập cái. Mà hắn phần lớn khán giả một cách tự nhiên mà tràn vào Lâm Diệu bên này. Nhưng sự nổi tiếng của hắn lập tức vượt qua 10 vạn. Chủ bá, ngươi nhường ta bồi thảm. Ngươi ngày hôm nay không đi khu vực hạch tâm ta liền báo cáo ngươi. Chủ bá, ta đặt ngươi tổ tông 18 đời. Một đám bình xịt cút nhanh lên thô. Chủ bá, mặt nạ của ngươi đi nhàn cá sao? Ngoặc kép, nhìn những này màn đạn. Lâm Diệu bình tĩnh lại nỗi lòng nói rằng. Chúng ta tiếp tục hướng vào phía trong bộ xuất phát. Nghe được Lâm Diệu, màn đạn các loại 666 bắt đầu điên cuồng soạt bình. Trực tiếp độ hot lại là một trận bạo dài. Trong lúc vô tình, Lâm Diệu lại hướng về nơi sâu xa đi rồi 300-400 mét, mà hắn gặp trọng lực cũng từ 1-5 tăng lên gấp bội đến 1-8 lần. Hắn lúc này xung quanh đã không có một bóng người. Chỉ nhìn thấy quanh co khúc khuỷu di tích đường nối. Cái này chiều sâu trọng lực sắp có 1-8 lần chứ. Lẽ nào chủ bá thật có thể đến khu vực hạch tâm? Không có khả năng lắm. 2 lần là một cái khe nhi. Liền ngay cả thiên tâm cũng chỉ có thể ở 2 lần trọng lực khu vực trực tiếp. Nói cũng đúng nha. Chủ bá Lịch Châu cũng không thể so với thiên tâm châu chứ. Ngoặc kép. Thiên tâm người này Lâm Diệu hiểu rõ qua. Hắn là hỏa tinh thám hiểm chuyên đề nhất ca. Đặc chủng binh vương xuất ngũ. Mỗi ngày trực tiếp nội dung rất đơn giản. Vậy thì là ở gấp đôi khu vực tĩnh tọa. Ở hắn vừa tới trực tiếp thời điểm. Hắn có thể tĩnh tọa 1 giờ. Bây giờ hơn 1 năm qua. Hắn đã có thể tĩnh tọa 3 tiếng. Hơn 1 năm nay đến. Hắn tích lũy hơn 1 triệu fan. Đại gia cái gì cũng không nhìn, liền nhìn hắn ở nơi đó tĩnh tọa. Tuy rằng hắn cơ bản không nói lời nào, nhưng mọi người đều biết hắn mới phải hỏa tinh thám hiểm khu vực thực lực mạnh nhất chủ bá. Ta mới vừa đến xem, thiên tâm còn ở nơi đó ngồi đây. Chủ bá cổ vũ, đi tìm thiên tâm, đánh vỡ thuộc về riêng mình hắn tuyệt đối lĩnh vực. Nếu như chủ bá có thể đến gấp đôi trọng lực khu. Ta fan cả đời, ta cho chủ bá sinh hầu tử. Nói láo, Thiên Tâm là đặc chủng binh vương xuất thân, người bình thường làm sao có khả năng so sánh được hắn. Ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn những này màn đạn, trong lòng không lớn bao nhiêu gợn sóng. Ngày hôm nay mục tiêu của hắn chỉ có một, vậy thì là đến di tích hạt nhân, gấp 3 trọng lực lĩnh vực. Không phải vậy hắn đến chỗ nào đi kiếm 50 vạn. Mọi người xem, nơi này có cái dấu móng tay, cũng không biết là các loại mãnh thú mới có thể ở này gấp 10 lần đá kim cương độ cứng trên. Tường lưu lại sâu như vậy dấu móng tay. Lâm Diệu một bên giới thiệu một bên đi về phía trước. Cũng không lâu lắm liền bước vào gấp đôi trọng lực khu. Cũng thật là dấu móng tay ai? Trước đây trực tiếp chưa từng thấy. Ta phim phóng sự bên trong cũng không thấy. Chủ bá còn quan sát thật cẩn thận. Hù chết người. Cũng còn tốt hiện tại không loại này mãnh thú. Nào đó biếu tặng hỏa tiễn. Nào đó làm thẻ. Gấp đôi trọng lực khu cơ bản đã đến di tích khu vực trung tâm. Nơi này diện tích rất nhỏ, đại khái chỉ có 700-800 mét vuông, vì lẽ đó Lâm Diệu rất nhanh sẽ nhìn thấy ở cách đó không xa tĩnh tọa Thiên Tâm. Đó là một cạo tóc húi cua, ăn mặc mộc mạc quần áo thể thao nam tử, tuổi chừng ngoài 30, khuôn mặt kiên nghị, vừa nhìn chính là cái trải qua gió sương người. Lâm Diệu nhìn thấy người này, ấn tượng đầu tiên chính là người như vậy không nên tới làm trực tiếp, mà là nên đi chiến trường. Có điều mỗi người đều có mỗi người khó xử, liền tỷ như hắn, không cũng là không những phương pháp khác kiếm tiền, chỉ có thể đến trực tiếp sao? Nhìn thấy Thiên Tâm, cái kia Phật hệ chủ bá, mỗi ngày tĩnh tọa, hắn phen được xưng Phật hệ khán giả. Kỳ thực đều là một đám ngốc xoa. Mỗi ngày xem người bất động không phải ngốc là cái gì? Chủ bá, ngươi ngồi vào hắn đối diện đi. Nếu như ngươi tĩnh tọa thời gian so với hắn dài, ta sẽ đưa 10 chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Không ít khán giả rêu rao lên nhường Lâm Diệu đi khiêu chiến Thiên Tâm. Đồng thời lấy các loại lễ vật mê hoặc. Nhưng Lâm Diệu nhưng thờ ơ không động lòng. Một mặt, Thiên Tâm không giống với Nham Thạch, không có chủ động trêu chọc hắn. Thứ hai, Thiên Tâm đã từng là cái quân nhân, mà Lâm Diệu luôn luôn tôn trọng quân nhân. Thứ ba, nếu như Lâm Diệu ở đây tĩnh tọa cái mấy tiếng, chỉ sợ cũng không có dư lực đi khiêu chiến khu vực Hạch Tâm. Vì lẽ đó Lâm Diệu chỉ là từ Thiên Tâm bên người đi ngang qua một hồi, liền chuẩn bị tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Người trẻ tuổi, các loại, nhưng mà lúc này Thiên Tâm đột nhiên mở mắt ra, dùng mang theo thanh âm khàn khàn gọi lại Lâm Diệu. Lâm Diệu nghe vậy tò mò xoay người, chờ đợi câu sau của hắn. Xem phương hướng của ngươi là muốn đi khu vực Hạch Tâm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, phải biết cuối cùng một cọng cỏ là có thể đè chết lạc đà. Hắn lời nói mặc dù trực tiếp, nhưng Lâm Diệu có thể nghe ra hắn trong đó chân thành không giống giả bộ. Tiền bối yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm biểu thị lòng biết ơn. Thiên Tâm nghe vậy trầm mặc chốc lát, sau đó đứng lên, quay về điện thoại di động của hắn bái một cái. Đa tạ chư vị một năm này nửa tới nay chống đỡ. Ta đã tích góp được rồi trị liệu thê tử ta bệnh tiền. Ngày hôm nay là một lần cuối cùng trực tiếp, nghe được hắn, một đám Phật hệ fan toàn nổ. Dù sao này quá đột nhiên, tất cả mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý. Thiên Tâm, ta đã nuôi thành xem ngươi tĩnh tọa quen thuộc. Ngươi không thể đi, tích góp tiền cứu thê tử. Trước đây làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Ta liền nói đặc chủng binh vương đến trực tiếp khẳng định có nỗi niềm khó nói. Hóa ra là như vậy. Chủ bá đừng đi, ta còn nợ ngươi một máy bay. Ngoặc kép, nhìn những này giữ lại màn đạn. Thiên Tâm cương nghị trên mặt lộ ra một nụ cười. Nụ cười này có kiêu ngạo cũng có không muốn. Hắn là đặc chủng binh vương, không cần người khác thương hại. hắn có thể dựa vào bản lãnh của chính mình kiếm tiền. Nhưng hắn là một người trực tiếp 1,5 năm chủ bá. Đối với một ít lão fan cũng có rất sâu cảm tình. Bây giờ muốn rời khỏi, trong lòng khó tránh khỏi có xúc động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.